Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, xuất quan. Cuối cùng tương kiến, trở lại trước Nhật Tông, Ôn Khiết Mẫn đang bế quan vững chắc cảnh giới của mình. Mà Lâm Long cũng bắt đầu bế quan, hắn hiện tại cần tu luyện thần ma cửu truyền. Chỉ có thần ma cửu truyền đột phá đến đệ tứ truyền mới có thể tu luyện thần ma phân thân cùng huyền thiên biến. Cái này ba bộ công pháp đều là cùng một nhịp thở. Nếu như thần ma cửu truyền không cách nào đột phá, còn lại hai bộ công pháp tựu không cách nào đột phá. Thần ma phân thân cùng huyền thiên biến có lẽ đều là phụ thuộc tại thần ma cửu truyền. Theo thần ma cửu truyền diễn biến mà đến, vô thượng đại ma tuy nhiên lợi hại, nhưng là không thể sáng tạo ra ba bộ công pháp. Bất quá có thể theo thần ma cửu truyền diễn biến hai bước công pháp đi ra, cũng thập phần nghịch thiên. Lâm Long tự hỏi mình không cách nào làm được. Cái này không chỉ có cùng thiên phú có quan hệ, còn có kiến thức cùng kinh nghiệm có quan hệ, còn có rất hơn tri thức. Vô thượng đại ma với tư cách ma tộc thủy tổ, kiến thức cùng kinh nghiệm đã tri thức đều có, thiên phú cũng rất nghiêu bức, dĩ nhiên là có thể tự nghĩ ra công pháp. Lâm Long tuy nhiên thiên phú nghiêu bức, nhưng kinh nghiệm quá ít, hơn nữa tri thức cũng không bằng vô thượng đại ma phong phú. Sở dĩ có thể khắp nơi đè nặng vô thượng đại ma, không chỉ có Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, trời sinh khắc chế yêu ma quỷ quái, còn có vận mệnh chi đạo cùng đại đạo kiếm pháp, đã hấp tinh đại pháp. Nếu như hắn chỉ là một gã bình thường Mao Sơn truyền nhân, tuyệt đối không phải là đối thủ của vô thượng đại ma. Hay nói giỡn, vô thượng đại ma ăn muối so Lâm Long ăn cơm còn nhiều. Một cái sống hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn năm lão quái vật, liền cha hắn đều không thể triệt để giết người chết. Hắn không phải hội những cái kia nghịch thiên thủ đoạn, căn bản không thể nào là vô thượng đại ma đối thủ. Hơn nữa tăng thêm thân thể áp chế, có thánh thể quyết Lâm Long cũng đã áp chế vô thượng đại ma một nửa. Cường đại thân thể, cho dù đứng đấy cho vô thượng đại ma công kích, vô thượng đại ma cũng không cách nào tổn thương Lâm Long. Ngược lại là trước kia lấy được cái thanh kia gì dấu vết tích, loan lổ tiểu đao, đó là một cái yêu vật giết hắn lúc lấy được, rõ ràng có thể đâm vào thân thể của hắn. Lâm Long nghiên cứu thật lâu, như thế nào nghiên cứu đều là một thanh phổ thông tiểu đao, có thể hết lần này tới lần khác sắc bén vô cùng. Về sau sẽ không chú ý rồi, dù sao tại sắc bén cũng chỉ là một thanh tiểu đao. Nhưng cây đao này dùng để làm đánh lén không tệ, khả dĩ giết đối thủ một trở tay không kịp. Như vậy sắc bén đủ để mở ra hết thảy. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Theo Lâm Long bế quan, thời gian chút bất chi bất giác đã trôi qua rồi 500 năm. Tại đây 500 năm ở bên trong, Lâm Long ngồi trong phòng chưa từng động tới một chút, một mực toàn tâm lĩnh ngộ thần ma cửu truyền. Lại để cho thần ma cửu truyền trực tiếp đột phá đến đệ bát truyền. Thiếu một chút có thể đột phá đến đệ cửu truyền. Nếu như vô thượng đại ma biết nói, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Dù sao mới dùng 500 năm đã đột phá đến đệ bát trọng. Quả thực quá nghịch thiên. Căn bản tựu không khả năng chuyện phát sinh. Lại bị Lâm Long làm đã đến. Bế quan, thật giống như ngủ một giống như. Nhắm mắt, trợn mắt, cảm giác không bao lâu thời gian, thiên tựu sáng, mà Lâm Long cảm thụ tựu là, còn không có bế quan bao lâu, rõ ràng đi qua 500 năm, cuối cùng nhất chuyển thủy chung không cách nào đột phá, bất quá đột phá đến đệ bát chuyển, có thể gia tăng 800 lần thực lực cũng không tệ. Tính toán thời gian, Bạch Khiết các nàng có lẽ cũng tới đến lục trọng thiên đi à. Trong không gian giới chỉ những người kia, có lẽ cũng có vài ngàn vạn đi à, Lâm Long chậm rãi mở hai mắt ra. Có chút cảm khái, trên thực tế hắn tại 400 năm trước đã đột phá đến đệ bát truyền. Dùng 100 năm thời gian đều không thể đột phá đến đệ cửu truyền. Hắn cảm giác cuối cùng nhất truyền có một bình cảnh, tiếp tục bế quan đã vô dụng, lúc này mới xuất quan. Nhìn trên người dày đặc cho bụi, Lâm Long sử xuất tiên khí chấn động, cho bụi lập tức biến mất. Cũng không biết trải qua 500 năm phát triển, dị tộc cùng tiên tộc hiện tại thế nào. Nói xong, Lâm Long đi ra gian phòng của mình, cường đại thần thức triển khai, lập tức bao trùm toàn bộ trước Nhật Thành. Lập tức, trong thành hết thảy vừa xem hiểu ngay. Trên mặt hắn hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, trải qua thời gian dài tiếp xúc, dị tộc cùng tiên tộc đã triệt để dung hợp cùng một chỗ. Thậm chí có rất nhiều kết hợp trở thành đạo lữ, nhưng cũng có không đối phó, nhưng rất ít, nói tóm lại, so vừa mới bắt đầu đã khá nhiều rất nhiều. Tiểu Khiết các nàng quả nhiên đi vào lục trọng thiên. Thông qua thần thức, Lâm Long cũng chứng kiến Bạch Khiết trung nữ, còn có Châu Bàn Tử bọn người. Các nàng vừa lúc ở trong thành đi dạo, phân thân một mực theo thật sát sau lưng bảo hộ các nàng. Chủ nhân, người rốt cục xuất quan á, bế quan 500 năm, mới gia tăng như vậy chút thực lực, so lão chủ nhân kém xa. Đúng lúc này, Tiểu Thánh đột nhiên theo Lâm Long trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, hóa thành một đứa bé trai, thập phần đáng yêu. Người lão chủ nhân đến cùng là thân phận gì? Hắn đỉnh phong thời kỳ có bao nhiêu lợi hại? Lâm Long thật sự hết sức tò mò. Như vậy một người lợi hại, đến cuối cùng lại có thể biết luân lạc tới bị người phong ấn tại địa cầu tình trạng. Còn muốn giết địa cầu người, Lâm Long cho dù có thực lực cũng sẽ không biết phóng hắn đi ra ngoài. Lão chủ nhân tin tức không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết nói, lão chủ nhân rất lợi hại, rất lợi hại. Toàn bộ vũ trụ đều tìm không thấy đối thủ là được rồi. Vậy hắn như thế nào hội bị phong ấn ở địa cầu? Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Tiểu Thánh nói. Lão chủ nhân bị phong ấn sao? Ha ha, vậy khẳng định là chính hắn phong ấn. Tiểu Thánh xấu hổ cười cười, ngay sau đó nhìn xem Lâm Long nói. Đúng rồi, ta lại cảm nhận được tiểu kiếm khí tức rồi. Lần này ta trực tiếp tập trung nó vị trí ở này tòa thành trì chung. Vậy sao? Cái kia chúng ta đi tìm đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi gặp vợ của ta Hòa huynh đệ. Lâm Long biết nói, thằng này cố ý chuyển hướng chủ đề, không đề cập tới hắn lão chủ nhân tin tức. Tìm tiểu kiếm, bất quá chỉ là lấy cớ. Đã nó không nói, Lâm Long cũng khó hơn nhiều hỏi. Vừa vặn muốn đi tìm Bạch Khiết trung nữ, tìm được hay không tiểu kiếm đều không có việc gì. Nhiều năm như vậy, không có khí linh không phải cùng dạng đã tới. Cơ duyên vừa đến, không tìm đều có thể tìm được. Là hắn chính là của hắn, không phải của hắn cho dù cưỡng cầu cũng vô dụng. Lúc này Lâm Long mang theo Tiểu Thánh trực tiếp phóng lên trời, hướng trước Nhật Thành phồn hoa nhất đường đi bay đi. Bạch Khiết các nàng ở nơi nào? Vừa vặn Tiểu Thánh nói tiểu kiếm khí tức cũng ở nơi nào. Lâm Long tốc độ rất nhanh, tựa như thuấn di một giống như, lập tức đi vào Bạch Khiết trung nữ sau lưng. Bản tôn, tại Lâm Long xuất hiện trước tiên, phân thân tựu cảm ứng được Lâm Long, mặt mũi tràn đầy tôn kính cho Lâm Long đánh cho cái bắt chuyện. Nghe được phân thân thanh âm, Bạch Khiết trung nữ cùng Châu Bàn Tử bốn người đều xoay người. Tiểu Long, người rốt cục xuất quan, có thể muốn giết chúng ta. Một giây sau, Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy kích động, lập tức đem Lâm Long vây lại, nhào nhào rớt tại Lâm Long trên người, tựa như bạch tuộc một giống như. Ta cũng nhớ ngươi đám bọn họ nha, nhiều người như vậy nhìn xem, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Các ngươi đi ra bán đi chút gì đó này nọ, túi thơm nha, còn có trang điểm. Mã Tiểu Linh quơ quơ cái túi trong tay nói ra. Trên thực tế các nàng đều có không gian giới chỉ. Chỉ có điều vì cảm thụ mua sắm niềm vui thú. Cũng không có thu vào đi mà thôi. Lão đại, lúc này, Châu Bàn Tử bốn người đã đi tới. Bốn người đến cái gấu ôm. Sau đó Lâm Long trùng trùng điệp điệp khi bọn hắn trên bờ vai vỗ vỗ. Đúng vậy, hơn 500 năm không thấy. Các ngươi tiến bộ rất lớn. Không hổ là ta Lâm Long huynh đệ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem bốn người. Huynh đệ gặp mặt, tựu là đơn giản như vậy. Một cái gấu ôm, vai đập, cũng đủ để chứng minh bọn hắn thân như tay chân quan hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.